Sát Vương, chương 452, gặp lại Danny Tư. Góc truyện audio.com, màu vàng này dĩ nhiên là có dị thường, Đường Tiêu không nói nhiều lời lập tức đuổi theo ấu long kia. Ấu long này quả nhiên không bình thường, dưới sự dốc toàn lực của Đường Tiêu, rõ ràng suýt nữa trốn khỏi phạm vi thần thức của hắn, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Đường Tiêu đẩy vào một góc chết. Ấu long sau khi bị đẩy vào trong góc chết bắt đầu cố gắng chống lại, không chịu hàng phục Đường Tiêu. Ấu long bình thường chỉ có tu vi tương đương với cường giả địa nguyên tứ cấp ở trong nhân loại, nhưng ấu long này rõ ràng đã hiển lộ thực lực địa nguyên đỉnh phong. Nếu như không phải Đường Tiêu dùng thân thể viễn cổ cự long thì ác long này không thể chiếm ưu thế công kích. Có thể tưởng tượng với thân thể của ấu long đã có được thực lực địa nguyên đỉnh phong, sau khi trưởng thành thực lực không biết sẽ mạnh thế nào nữa. Đường Tiêu một chiêu đánh cho ấu long này ngã xuống mặt đất, có ý đồ ký kết linh hồn khế ước đối với nó, sau đó đem nó làm yêu thú của mình. Nhưng hắn không ngờ ấu long này vô cùng ngang ngạnh, bất luận Đường Tiêu uy hiếp thế nào nó cũng không khuất phục. Rơi vào đường cùng, Đường Tiêu đành phải đánh cho ấu long này tơi bời, mãi cho đến khi thần hồn xuất khiếu Đường Tiêu mới đem thần hồn của nó thu vào trong linh khí. Nhìn thân thể của ấu long này vẫn rất còn tươi, Đường Tiêu cảm thấy lấy long lân long cốt của nó thì thật đáng tiếc. Sau một lát Đường Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền gọi thần hồn phù triện của tiểu cửu cửu bên trong ra cưỡng ép đánh vào trong thân thể ấu long. Thần hồn phù triện của tiểu cửu cửu với sự tầm bổ của linh khí đã trở nên cường tráng giống như một chuỗi bồ đào. Thấy thân thể của ấu long xong, thần hồn phù triện của nó bắt đầu cưỡng ép chiếm lấy, tuy nhiên hiện tại thần hồn lực của nó còn quá yếu, khó có thể hoàn toàn khống chế thân thể cường tráng này. Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không nóng lòng, hắn đem lỗ loai thu vào trong ý niệm, từ từ dùng pháp lực thân thể tầm bổ, hiệp trợ tiểu cửu cửu cưỡng chiếm. Ở trong ác long đầm, ác long xác thực là rất nhiều hơn nữa còn hô ứng với nhau, cho nên những võ giả ở trên đại lục mặc dù biết những ác long này là bảo vật nhưng rất ít có người nào dám săn giết, cho dù tạo thành đoàn đội nếu như gặp phải đoàn đội ác long vẫn bị diệt vong. Cho dù không phải toàn quân bị diệt nhưng thương vong cũng là hơn một nửa, cho nên ác long ở trong ác long đầm mới sinh sôi nảy nở số lượng kinh người đạt tới hơn 1000 con. Tuy nhiên những ác long này sau khi gặp được sự công kích của Đường Tiêu thì bắt đầu khiếp sợ, căn bản không dám phản kích, tất cả đều điên cuồng chạy thục mạng. Đường Tiêu cũng không khách khí, một đường hướng về phía Vi Liên mà chém giết, tổng cộng giết hơn 700 con ác long cùng 200 con ấu long, cơ hồ đem ác long trong ác long đầm săn giết không còn, lấy toàn bộ long huyết ném vào bên trong ý niệm, làm tài liệu cho Vi Liên vẽ phù, khiến cho Vi Liên ở trong đó vô cùng vui mừng. Long lân phù chỉ đẳng cấp cao này có thể tăng năng lực vẽ bùa của nàng lên, khiến cho tu vi của nàng cũng tăng tiến. Vi Liên không rời khỏi thế giới ý niệm của Đường Tiêu, toàn tâm toàn ý phát lên long lân phù chỉ, chưa thoát thai hoán cốt nàng cũng chưa có ý niệm rời khỏi thế giới này. Góc truyện audio.com. Về phần chuyện của Huyền Vũ Đại Lục sau này, Vi Liên vẫn cảm thấy giao cho Đường Tiêu xử lý là tốt nhất. Với thực lực của Đường Tiêu bây giờ, Vi Liên nếu không sớm thoát thai hoán cốt thì ngoại trừ cung cấp cho hắn một số long lân phù chỉ cũng không giúp được gì cho hắn nữa rồi. Lúc này Đường Tiêu đã giết rất nhiều ác long rồi, hắn đi tới trước cửa khẩu cảm ứng một phen thì bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng có người gần đây phục kích. Khí tức người này rất quen thuộc, Đường Tiêu phán đoán một phen thì biết được đó chính là thợ săn Danny Tư, người đã đuổi Đường Tiêu và Vi Liên chật vật không chịu nổi. Chẳng lẽ người này còn muốn phục kích hai người Đường Tiêu ở đây sao? Nhớ lại tình cảnh lúc trước Đường Tiêu lại tức giận, Đường Tiêu vốn muốn tìm hắn nhưng cố kỵ thời gian không còn nhiều cho nên bỏ qua chuyện này, không ngờ hắn giờ này lại chờ ở đây. Được rồi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đường Tiêu từ trong ý niệm thế giới lấy ra lệnh bài phù giản, phá bỏ cấm chế của màn sáng đi ra ngoài. Với thân thể hiện tại của Đường Tiêu, cho dù hắn mạnh mẽ xông tới màn sáng này khả năng cũng không bị tổn thương gì, nhưng Đường Tiêu không muốn mạo hiểm, vẫn dùng lệnh bài cùng phù giản xuyên qua màn sáng. Danny Tư trốn ở gần đó lập tức nhận ra Đường Tiêu, hắn kỳ thực không phải theo dõi Đường Tiêu và Vi Liên hai người mà là theo dõi những võ giả ở gần đây, đương nhiên với thực lực địa nguyên ngũ cấp của hắn có thể dễ dàng giết những người kia. Hắn làm như vậy bởi vì trong những võ giả kia có những túi trữ vật có rất nhiều thứ tốt. Điều khiến cho Danny Tư không ngờ rằng bại tướng dưới tay của hắn lúc này cứ nghênh ngang đi vào chỗ này. Danny Tư lúc trước đã nhìn thấy thực lực của Đường Tiêu, cộng thêm với việc Đường Tiêu hiện tại ẩn tàng khí tức, cho nên Danny Tư vẫn cho rằng thiếu niên này có tu vi như lúc trước. Khi Đường Tiêu từ bên trong đi ra, Danny Tư khẽ căng dây cung lên, bắn ra một mũi tên xuyên thấu. Loại mũi tên này rất mạnh, trên đầu tên còn mang theo chất kịch độc chuyên dùng để phục kích võ giả địa nguyên tứ cấp, chỉ cần bị bắn trúng hộ thể cương khí nhất định sẽ bị hủy bỏ, thân thể cũng bị xuyên qua, đầu óc bị bắn trúng cũng phải chết. Cho dù địa nguyên ngũ cấp võ giả gặp tình huống này cũng bị bắn nát hộ thể cương khí, thậm chí trọng thương bỏ mình. Một mũi tên này sau khi bắn ra, Danny Tư đã nhìn thấy tình cảnh thiếu niên trước mặt ngã xuống bỏ mình, điều này cũng khiến cho hắn thở ra một hơi, phải biết rằng lúc trước hắn truy đuổi Đường Tiêu và Vi Liên tiêu hao không ít pháp lực, thậm chí còn phí hết vài mũi độc tiễn mà hắn tế luyện nhưng không hạ được đối phương. Hơn nữa Danny Tư còn e ngại hai thanh lợi kiếm trong tay của Đường Tiêu, với tu vi của hắn liếc mắt ra là nhìn thấy đây là những món đồ phi phàm. Một mũi tên xuyên thấu phóng ra trước mắt Danny Tư liền xuất hiện một màn kinh hãi. Thiếu niên kia trong nháy mắt khi bị mũi tên bắn ra đột nhiên biến mất, mũi tên xuyên thấu rõ ràng không bắn được nữa rồi. Danny Tư thế nào cũng không hiểu, mũi tên của hắn bắn ra thiếu niên kia làm sao còn có thể kịp phản ứng. Khách chương.